bố tổng tài của bé dễ thương. Chương 309, 309, từ đầu đến cuối trong tim tôi chỉ có một người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tô ngơ ngác nằm trên giường, nghe Phó Vân Tiêu nói, cô thậm chí còn không nhận ra lời Phó Vân Tiêu có ý gì. Cho đến khi Phó Vân Tiêu rời đi, sau khi cô nghe thấy tiếng đóng cửa, trái tim Bạch Tô đột nhiên như vừa rơi xuống đất. Cô vội vàng ngồi dậy và nhìn lại chính mình. Lúc này trên người cô không có một chút quần áo nào, những việc cô và Phó Vân Tiêu làm vừa rồi vẫn còn sống động, hoàn toàn có thể tái hiện lại trong đầu cô. Nghĩ đến đây, tai Bạch Tô đỏ bừng, mà quan trọng hơn là cô thật sự cảm thấy, không thể tin được chính mình. Kinh khủng, cô điên rồi sao? Trời ơi, làm sao có thể có giây phút điên cuồng như vậy? Vừa rồi cô giống như dùng cả thân xác và linh hồn để làm giao dịch, cô hoàn toàn không thể khống chế được bản thân mình. Cô ấy thậm chí còn không biết cô ấy nên làm gì. Cô cũng không thể tưởng tượng rằng bản thân mình sẽ có một khoảnh khắc mất kiểm soát như vậy. Bạch Tô ngơ ngác nhìn trần nhà, trong đầu cô thậm chí không thể tự thuyết phục mình tại sao lại xảy ra chuyện này, tại sao lại xảy ra những chuyện này. Tại sao lại có khoảnh khắc điên rồ như vậy? Tại sao những điều này cứ đọng lại trong tâm trí Bạch Tô? Mối quan hệ giữa cô và Lâm Lập là loại đơn giản như vậy, cô thậm chí không biết rằng sẽ có sóng gió gì, nhưng cô nghĩ nó sẽ không thay đổi cả đời. Nhưng đối mặt với Phó Vân Tiêu, cô ấy bất ngờ xuất hiện những cảm xúc tức giận, ngạc nhiên, mất kiểm soát, và thậm chí là loại hành động gần như là ngoại tình như thế này. Chỉ là họ không tiến hành bước tiếp theo, chỉ vì sự rút lui kịp thời của Phó Vân Tiêu. Bạch Tô không biết phải làm thế nào. Cô cầm điện thoại lên, nhưng cô thậm chí không biết gọi cho ai để nói những điều này, cô chỉ có thể nhấc máy và gọi cho Sophia. Nhưng, bởi vì trời mưa to tín hiệu đặc biệt kém, điện thoại đổ chuông rồi dừng lại. Sau đó, Bạch Tô cũng không còn muốn gọi điện thoại nữa, chỉ lẳng lặng nằm trên giường, trùm khăn tắm rồi nằm xuống. Những gì đã xảy ra giữa cô và Phó Vân Tiêu được tái hiện lại trong tâm trí cô như một đoạn phim chiếu lại, kéo dài, kéo dài. Phó Vân Tiêu đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách của nhà nghỉ, anh châm một điếu thuốc. Khói từ từ bốc cháy, anh nhìn màn mưa bên ngoài không hề có dấu hiệu giảm đi, sau đó vẫn quyết định sẽ gọi điện cho Mộ Vãn Vãn. Đầu dây bên kia, Mộ Vãn Vãn bắt máy, cô ấy nói với Phó Vân Tiêu bằng một giọng nhẹ nhàng. Có chuyện gì vậy Vân Tiêu? Không có những lời ngọt ngào, nhưng Mộ Vãn Vãn vẫn cảm thấy rằng ít nhất Phó Vân Tiêu là của riêng mình. Đầu dây bên kia, Phó Vân Tiêu hơi cau mày, anh dập tắt điếu thuốc trong tay, sau đó mới nói với Mộ Vãn Vãn. Tôi không thể tham dự sự kiện ngày mai cùng cô. Được rồi, em hiểu rồi, em sẽ cho đội đăng thông báo khác. Sau này tôi cũng sẽ không cùng cô tham gia bất kỳ hoạt động nào nữa đâu. Từ sau lần trước Mộ Vãn Vãn phát hiện ra rằng Phó Vân Tiêu không tham gia một sự kiện thương mại mà không đưa ra lý do gì, cô ấy đột nhiên nhận ra rằng chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Vì vậy, Mộ Vãn Vãn đã giữ chặt điện thoại và hỏi Phó Vân Tiêu một lần nữa. Vậy là anh lại định bỏ rơi em phải không? Câu hỏi này của cô ấy có ý muốn trói buộc đạo đức của anh. Mộ Vãn Vãn có tỏ ra đáng thương cũng không có tác dụng. Phó Vân Tiêu cau mày, bình tĩnh nói thẳng với Mộ Vãn Vãn. Bạch Tô đã trở lại, nghe thấy thế, ở đầu dây bên kia, Mộ Vãn Vãn không cầm chắc được di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô gần như không kiềm chế được mà nói với Phó Vân Tiêu. Phó Vân Tiêu, em là gì trong trái tim anh? Cô cũng biết tình cảm của tôi đối với Bạch Tô. Phó Vân Tiêu không muốn đến khi Bạch Tô trở về, chuyện tình cảm của anh lại đang là một mớ hỗn độn, anh muốn xuất hiện bên cạnh Bạch Tô một cách trong sáng và sạch sẽ. Đối mặt với sự suy sụp và chật vật của Mộ Vãn Vãn, Phó Vân Tiêu bình tĩnh nói với Mộ Vãn Vãn. Khi tôi quyết định kết hôn với cô, đó cũng là để giúp đỡ sự nghiệp của cô. Thỏa thuận trước đó rất rõ ràng, tôi giúp cô đạt được thành tựu sự nghiệp. Mấy năm nay, tôi đã cho cô rất nhiều lợi ích kinh doanh, sau này cô rời đi tôi cũng sẽ đền bù cho cô. Đối với người mình không yêu, một người đàn ông sẽ chỉ nghĩ đến lợi ích. Mộ Vãn Vãn không biết phải đáp lại Phó Vân Tiêu như thế nào. Cô đã kìm nén cảm xúc của mình với Phó Vân Tiêu trong một thời gian dài, cô bắt đầu khóc và hỏi Phó Vân Tiêu. Vậy là từ đầu đến cuối anh chưa bao giờ yêu em, phải không? Sau khi cô nói xong những lời này, Phó Vân Tiêu đáp lại. Đúng, từ đầu đến cuối trong tim tôi chỉ có một người. Phó Vân Tiêu dường như không muốn nói thêm, vì vậy anh cúp điện thoại luôn. Sau khi anh cúp điện thoại, vẻ mặt Mộ Vãn Vãn vô cùng buồn bã. Cô nhìn cơn mưa vừa tạnh bên ngoài, một mình bước ra ngoài. Thành phố A rất lớn, Phó Vân Tiêu và Mộ Vãn Vãn ở hai đầu thành phố, nên thời tiết cũng rất khác nhau. Mưa ở phía Phó Vân Tiêu chỉ giảm một chút, và không có dấu hiệu sẽ tạnh, còn bên phía Mộ Vãn Vãn đã tạnh. Cô lên xe và lái thẳng đến nhà Thẩm Mạc Bá mà không hề thông báo cho anh ta. Cô đi thẳng vào phòng khách của Thẩm Mạc Bá, hung hăng hỏi người quản gia. Thẩm Mạc Bá ở đâu? Quản gia lúng túng nói. Cậu Thẩm không có ở nhà. Nghe được những lời này, Mộ Vãn Vãn trực tiếp nhìn quản gia. Ông nói dối ai vậy? Xe của Thẩm Mạc Bá bên ngoài không thiếu một chiếc, anh ấy không có ở nhà thì có thể đi đâu trong cơn mưa lớn như thế này? Vào lúc này, cô nghe thấy tiếng cười của phụ nữ từ trên lầu, sau đó nghe thấy một người phụ nữ nói lớn với Thẩm Mạc Bá. Không, anh như thế này thật nhàm chán, nhanh cởi quần áo ra đi. Giọng nói của người phụ nữ ấy thật nồng nhiệt và thẳng thắn, không hề giống với những kẻ thứ ba bình thường. Mộ Vãn Vãn càng tức giận hơn, trực tiếp giẫm mạnh giày cao gót đi tìm nguồn phát ra âm thanh. Cô nhanh chóng đi lên lầu, sau đó trực tiếp mở cửa. Vừa mở cửa cô đã thấy Thẩm Mạc Bá đang ngồi trên giường với một người phụ nữ, hai người họ đang chơi hoàn tù tì, họ kê một cái bàn nhỏ với rượu trên đó, rõ ràng là bọn họ đã uống một lúc và trò chơi mà họ đang chơi có lẽ đại loại như ai thua sẽ phải cởi quần áo. Ngôn tình xác, bởi vì quần áo của người phụ nữ kia đã gần như cởi bỏ hết, chỉ thấp thoáng một chiếc áo sơ mi mỏng manh che kín ba vòng. Thẩm Mạc Bá khỏa thân, nhưng phần dưới của anh ta vẫn ổn. Anh ta quay lại và nhìn về phía Mộ Vãn Vãn. Mộ Vãn Vãn bước tới và tát người phụ nữ. Cô là cái thá gì, cút khỏi đây. Cô gái kia ngẩng đầu lên và liếc nhìn Mộ Vãn Vãn, sau đó đưa tay về phía Mộ Vãn Vãn và tát lại cô. Cô là cái thá gì? Cô là vợ của Phó Vân Tiêu, đến đây quản tôi làm gì à, cách trương.